Chiến thần bất bại, chương 2631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những xung đột trước đây đã không còn ý nghĩa nữa, nhìn thấy cục diện lớn đã đến gần, Tiêu Chính Văn ít nhất cũng được coi là thế lực lớn của Hoa Quốc, chết sớm như vậy thật quá đáng, tia cai vị, chúng ta lập tức lên đường thôi. Đừng để tên nhóc đó chạy mất. Sở Hồng Thiên hừ một tiếng, khí thế mạnh mẽ của cảnh giới bán bộ nhân vương hoàn toàn được bộc phát, bay thẳng về phía Giang Trung. Một luồng sức mạnh lớn tỏa ra từ Thiên Sơn, đến tận thành phố Giang Trung. Những người dân bình thường bên dưới đều bị sức mạnh đáng sợ này đè bẹp xuống đất. Cho đến khi Sở Hồng Thiên đi xa, những người này mới dám đứng dậy. Không chỉ vậy, ba lực vô song đồng thời bay về phía thành phố Giang Trung từ ba hướng. Giờ phút này, không chỉ Giang Trung nhỏ bé mà thậm chí toàn bộ Tỉnh Xuyên đều rung chuyển. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của cảnh giới bán bộ nhân vương. Quả thực giống như trong truyền thuyết, một khi sông núi xoay chuyển, một kiếm có thể hủy diệt mọi thứ. Gần như tất cả các phương tiện truyền thông ở Hoa Quốc đều đang tập trung theo dõi trận chiến này. Nhất là người dân Giang Trung càng đứng ngồi không yên, bởi vì trận chiến kinh thiên động địa này sẽ diễn ra trên mảnh đất Giang Trung của họ. Rất nhiều gia đình giàu có đã chuyển nhà và tài sản đi trước khi trận chiến bắt đầu. Có trời mới biết, sau trận chiến này, Giang Trung còn tồn tại hay không? Bất kỳ một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương nào cũng có thể quét sạch Giang Trung khỏi bản đồ chỉ bằng một nhát kiếm khi phát huy hết sức mạnh. Do đó, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây. Đương nhiên, đa số những người dân bình thường vẫn lựa chọn ở lại, một mặt vì tin tưởng Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ họ an toàn. Mặt khác, họ rất khó rời bỏ quê hương. Họ lớn lên ở đây từ nhỏ nên không nỡ từ bỏ nơi họ trưởng thành. Cùng lúc đó, cả thế giới đều đang theo dõi đám người Sở Hồng Thiên. Không ai ngờ được rằng cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn đã thật sự ra tay, hơn nữa ba người cùng hợp lực đánh tới. Trên mạng xã hội Hoa Quốc lại nổ ra những trận cãi vã ồn ào. Chết tiệt, lần này Vô Bắc Lương gặp nguy hiểm rồi, ba vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đã cùng nhau ra tay. Đám người võ tông căn bản không hề quan tâm đến đạo đức võ thuật. Hừ, cậy đông hiếp yếu chính là thủ đoạn bọn họ thường dùng, những tên khốn không biết xấu hổ. Dù lên mạng mắng chửi như thế nào thì bọn họ cũng chỉ là người bình thường, nơi đây cũng chỉ là tầng lớp dưới đáy xã hội vốn chẳng thể thay đổi được gì. Huống hồ là một người đủ trấn áp cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Cách chương,